Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nghe được thanh âm, hồi qua đầu, ca, Hoắc Dự Sâm ngồi ở trên sofa, nhìn nàng hỏi, người gần nhất đều đi công viên bên kia lưu cầu sao? Hoắc Vũ gật gật đầu, đúng rồi. Hoắc Dự Sâm từ trên sofa đứng lên. Hắn biên thong thả ung dung mà vặn khởi áo sơ mi tay áo. Biên chậm rãi nói, công viên bên kia người quá nhiều. Nếu là 15 cắn được người nào liền không hảo. Ra mặt sau có điều tiểu đạo. Cách đó không xa còn có một tòa đình hóng gió nhưng cung người nghỉ ngơi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nơi đó lưu cầu so công viên càng tốt. Hoắc Vũ kỳ quái mà chớp chớp mắt. 15 chính là nhà nàng này đầu husky tên. 15 tính cách xuẩn banh. Nàng đậu nó chơi thời điểm, bắt tay phóng tới nó miệng, nó đều sẽ không cắn nàng. Hơn nữa nàng thời thời khắc khắc đều đem lôi kéo thằng đặt ở chính mình trong tay, chưa bao giờ sẽ làm nó rời đi nàng 2 mét xa. Cho nên 15 làm sao dễ dàng như vậy liền cắn được người khác đâu. Bất quá Hoắc Dự Sâm băn khoăn cũng không xem như không có đạo lý. Lại như thế nào dịu ngoan sủng vật đều có cắn người khả năng. Lúc này Hoắc Dự Sâm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta trước mang ngươi đi nhà của chúng ta, mặt sau đem cái kia tiểu đạo đi một lần đi. Hoắc gia biệt thự phụ cận, ngươi bình thường là vào không được. Này cũng liền ý nghĩa, biệt thự mặt sau cái kia lưu cầu tiểu đạo, ngươi ngoài đồng dạng vào không được. Cái này người ngoài, tự nhiên bao gồm Mạc Trạch. Hoắc Vũ nghĩ, Hoắc Dự Sâm cùng nàng nói ra mặt sau cái kia tiểu đạo so công viên càng thích hợp lưu cầu. Kia khẳng định là có tiểu đạo diệu dụng ở. Nếu hôm nay hắn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài lưu cầu, kia không bằng hắn nắm 15. Nàng ôm chính nguyệt, đem trong nhà một miêu một cẩu đều mang đi ra ngoài hảo hảo lưu lưu. Chính nguyệt chính là Hoắc Vũ dưỡng kia chỉ mèo rác đó ô tên. Trong nhà một miêu một cẩu tên, khâu lên vừa vặn là chính nguyệt 15 mà đi tên lại dễ nghe lại hảo nhớ. Còn có vẻ đặc biệt. Là Hoắc Vũ hao hết tâm tư mới lấy ra. Hoắc Vũ gần nhất mỗi ngày mang theo 15 đi ra ngoài chơi đùa, nhưng thật ra có chút vắng vẻ chính nguyệt cái này tiểu chủ tử. Cho nên hôm nay nhưng thật ra có thể đền bù một chút nàng gần nhất đối chính nguyệt vắng vẻ. Không thể không nói, Hoắc gia phụ cận xanh hóa làm cực hảo. 8 tháng vào đầu, tuy rằng ánh mặt trời cực nóng, nhưng chung quanh bóng râm như cái. Đi ở trên đường nhỏ, nghênh diện mà đến một cổ mát lạnh hơi thở, trong không khí còn nổi lơ lửng không biết tên mùi hoa. Đi ở như vậy đường hẹp quanh co thượng, người tâm tình không tự giác mà liền sẽ phóng nhẹ nhàng. Hoắc Vũ trước kia vẫn luôn đều biết trong nhà phụ cận có như vậy một cái khúc kính thông u tiểu đạo. Nhưng nàng phía trước đảo cũng chưa từng có theo con đường này đi một chuyến. Hôm nay vừa đi, nàng nhưng thật ra phát hiện không bình thường diệu dụng. Hoàn cảnh như vậy, u tĩnh, mát lạnh, đi ở trên đường có khác một phen tư vị. Hơn nữa chung quanh không có người khác ở, sẽ không quấy rầy đến người khác. Lần sau liền tính Hoắc Vũ ra tới lưu cầu, nàng không nắm dây thừng đều có thể. 15 vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi khắp nơi loạn ngửi, còn thỉnh thoảng lại lưng tròng hai tiếng, như là đối nơi này tò mò cực kỳ. Hoắc Vũ ôm chính nguyệt đi rồi như vậy một đoạn đường lúc sau. Xác thật cảm thấy nơi này lưu cầu muốn so đi công viên lưu cầu muốn tốt hơn không ít. Ít nhất, nơi này muốn so công viên hoàn cảnh muốn tốt hơn không ít. Hai người đi rồi không trông chốc lát lúc sau. Trước mắt liền xuất hiện một cái đình hóng gió. Đình hóng gió tạo hình độc đáo. Nhìn qua đã có điểm năm đầu. Này tòa đình hóng gió hẳn là cùng Hoắc gia biệt thự kiến tạo niên đại là giống nhau. Hoắc Vũ lúc này không thể không cảm thán nhà tư bản quá sẽ hưởng thụ nhân sinh. Như vậy một cái lâm ấm tiểu đạo, rõ ràng chính là vì Hoắc gia biệt thự lượng thân chế tạo. Ở như vậy một cái tấc đất tấc vàng đoạn đường, không chỉ có tạo biệt thự, còn mang thêm như vậy một thiên cảnh đẹp, quả thực là tiện sát người khác. Cũng may Hoắc Vũ hiện tại cũng là Hoắc gia một phần tử, không thuộc về người khác phạm trù. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm ở đình hóng gió trên ghế ngồi xuống. Đến nỗi chính nguyệt cùng 15, Hoắc Vũ khiến cho chúng nó từng người chơi đùa đi. Một miêu một cẩu đều thực ngoan ngoãn nghe lời. Đảo cũng sẽ không chạy xa. Liền bản thân ở đình hóng gió phụ cận chơi tiếp. Hoắc Vũ nhìn đình hóng gió phía trước tiểu kiều nước chảy. Cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới nhà của chúng ta mặt sau còn có tốt như vậy phong cảnh. Nàng nguyên bản cho rằng có đình hóng gió cũng đã đủ hảo. Không nghĩ tới trừ lần đó ra, còn có một cái nhân công mở sông nhỏ. Trên sông mặt còn có một tòa xem xét tính tiểu kiều. Trước mắt một màn này, mang cho nàng một loại tiểu kiều nước chảy nhân ra ý thơ cảm ơn y như vậy địa phương. Nhưng thật ra tiêu ma thời gian hảo nơi đi. Nếu có một chản thanh trà, một chồng ăn vặt, vậy càng tốt. Hoắc Vũ cảm thấy, đợi lát nữa có lẽ có thể cho Trương Thẩm đưa điểm nước trà. Trái cây cùng điểm tâm lại đây. Hoắc Vũ biên chống cằm, biên cùng Hoắc Dữ Sâm câu được câu không mà hàn huyên một lát thiên. Nàng nói một câu nói lúc sau, có trong chốc lát không được đến Hoắc Dữ Sâm đáp lại. Chờ nàng kỳ quái mà quay đầu lại nhìn lại, nàng mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm thế nhưng không biết ở khi nào ngủ rồi. Hắn gần nhất công tác hẳn là thực vất vả, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, đáy mắt đều có nhàn nhạt màu xanh lá. Nước chảy róc rách, thanh phong vừa lúc, giờ phút này hắn an tĩnh ngủ thời điểm, làm chung quanh cảnh sắc đều không tự giác mà thêm hai phân ôn nhu. Hoắc Vũ đối với đang ở vui vẻ 15 thở dài một tiếng, làm nó an tĩnh một chút. Sau đó nàng thật cẩn thận mà đi tới chính nguyệt bên người, đem nàng mềm nhẹ bế lên, lót một lát miêu, miêu bụng ấm áp mềm mại, xúc cảm thoải mái, nàng xoa xoa miêu bụng. Lúc sau lại cấp miêu chủ tử gãi gãi Kamani chính nguyệt thoải mái mà mị mị cặp kia màu lam miêu. Đồng, 15 cũng không cam lòng lạc hậu. Lúc này, nó cũng cọ tới rồi Hoắc Vũ bên người. Vẻ mặt cầu vút ve, cầu ông một cái bộ dáng. Chính nguyệt thấy 15 lại đây. Nhẹ nhàng miêu một tiếng liền từ Hoắc Vũ ôm ấp chung, nhảy xuống. Hoắc Vũ còn tưởng rằng chính nguyệt chuẩn bị đi bên cạnh chơi một lát. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nó trực tiếp lập tức liền nhảy tới Hoắc Dữ Sâm bên cạnh. Nhìn qua là muốn oa đến hắn trong lòng ngực đi chờ lát nữa. Hoắc Dữ Sâm hiện tại còn ngủ. Hoắc Vũ không nghĩ làm chính nguyệt ảnh hưởng đến Hoắc Dữ Sâm nghỉ ngơi. Liền vội đứng lên, chiều chính nguyệt vất vất tay. Nhỏ giọng mà ý bảo nói. Chính nguyệt, lại đây, tới tỉ tỉ bên này. Nhưng là ngày thường mềm ấm nghe lời chính nguyệt. Giờ phút này lại không biết vì cái gì. Một cái kính mà hướng Hoắc Dữ Sâm bên người thấu. Hoắc Vũ duỗi tay, muốn đem chính nguyệt bế lên tới. Nhưng là chính nguyệt thân thể linh hoạt, ma lưu thực, nàng nhất thời nhưng thật ra bắt không được nó. Chính nguyệt miêu miêu kêu, lập tức liền nhảy bắn tới rồi Hoắc Dữ Sâm trên bụng. Hoắc Vũ bắt miêu động tác không kịp dừng lại. Vô hụt lúc sau, nàng cả người bởi vì quán tính, cũng đi theo chính nguyệt cùng nhau bổ nhào vào Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực. Cảm nhận được dưới thân độ ấm lúc sau, Hoắc Vũ cả kinh, cả người đều cứng đờ ở. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính nguyệt hôm nay cư nhiên sẽ như vậy không nghe lời. Phỏng chừng là nàng ngày thường quá mức với vắng vẻ nó, cho nên nó liền tưởng cấp chính mình tìm cái tân chủ nhân. Mà nó cấp chính mình tìm tân chủ nhân, chính là Hoắc Dữ Sâm, cho nên mới một cái kính hướng hắn bên người thấu. Hoắc Vũ giờ phút này vừa động cũng không dám động. Nàng cùng chính nguyệt, một người một miêu phát ra động tĩnh thật sự quá lớn. Nàng vững chắc mà đụng phải đi lên. Phỏng chừng đã đánh thức Hoắc Dữ Sâm đi. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền rất là áy náy. Hắn gần nhất công tác như vậy bận rộn. Giấc ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi hẳn là cực nhỏ. Bằng không cũng sẽ không cùng nàng trò chuyện thiên liền ngủ rồi. Nhưng là nàng hiện tại. Lại cuối giây tới rồi hắn cực kỳ quý giá nghỉ ngơi thời gian. Tuy rằng nguyên nhân gây ra cũng không phải nàng, mà là chính nguyệt. Nhưng chính nguyệt chỉ là một con sẽ bán manh mèo rác đó. Không có xem trọng nó. Chính yếu vẫn là nàng cái này chủ nhân thất trách. Đang ở Hoắc Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, nàng dưới thân người nọ như là bị cuối giây tới rồi giống nhau. Hơi hơi sườn nghiêng đầu, môi mỏng từ nàng khóe môi gian lơ đãng cọ qua. Nụ hôn này ấm áp thả xúc cảm rõ ràng, làm Hoắc Vũ càng thêm cứng đờ hai phân. Hoắc Vũ tâm bang bang nhảy, đợi trong chốc lát lúc sau cũng không chờ đến Hoắc Dữ Sâm tỉnh lại động tĩnh, cho nên hắn là thật sự quá mệt mỏi. Cho nên nàng cùng Chính Nguyệt một người một mưu phát ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chưa có thể đem hắn đánh thức. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tỉnh liền hảo, nàng vừa định thật cẩn thận mà từ Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực lên. Nhưng là lúc này, Chính Nguyệt như là không cam lòng đã chịu vắng vẻ giống nhau. Từ Hoắc Dữ Sâm cái bụng thượng nhảy ra, sau đó nhảy dựng lên, bang một tiếng chụp tới rồi Hoắc Dữ Sâm trên mặt, như là muốn đánh thức hắn. Làm cái này tương lai chủ nhân mở mắt ra hảo hảo xem nó giống nhau. Hoắc Vũ nhìn này vừa ra, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lúc này, có một đôi tay, chuẩn xác địa lao lao ấn ở nàng trên eo. Hạ phục khinh bạc, hắn bàn tay độ ấm lập tức liền rõ ràng mà truyền lại tới rồi nàng phần eo. Hắn bóp nàng eo tay, hữu lực, ấm áp, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm giác được hắn dường như bóp nàng eo, hướng hắn bên kia mang theo hạ. Bất quá tiếp được đi Hoắc Vũ liền không có thời gian miên man suy nghĩ. Bởi vì lúc này Hoắc Dữ Sâm đã chậm rãi mở bừng mắt. Hắn đáy mắt lược thanh minh, không rất giống là vừa rồi mới tỉnh lại người. Bất quá Hoắc Vũ lúc này căn bản liền không đi xem Hoắc Dữ Sâm ánh mắt. Nàng nhìn đầu sỏ gây tội Chính Nguyệt, ấp úng mà giải thích nói. Ca, ta không phải cố ý đánh thức ngươi, ta mới vừa loát miêu đâu. Ai ngờ đến, loát loát nó liền bản thân chạy trên người của ngươi tới, nói xong. Vì tăng cường mức độ đáng tin, Hoắc Vũ ngẩng đầu, chớp chớp chính mình hai mắt, hy vọng có thể làm Hoắc Dữ Sâm nhìn đến chính mình đáy mắt chân thành. Nàng thật sự chưa nói dối, nàng thật sự chỉ là an an tĩnh tĩnh mà loát miêu. Sau đó miêu chính mình chạy, Hoắc Dữ Sâm nhìn trước mắt này xong liên tục chớp chớp mắt to. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh cặp kia đồng dạng có vẻ vô tội lăm mắt. Đột nhiên cảm thấy, này một người một mưu có thể trở thành người một nhà, cũng không phải không có đạo lý. Này hai đôi mắt, tuy rằng chợt liếc mắt một cái nhìn lại không có bất luận cái gì tương đồng chỗ, nhưng tinh tế cảm giác một chút, liền sẽ phát hiện này hai song mắt tròn, giống nhau vô tội lại đơn thuần. Mắt mèo lam đồng sạch sẽ thuần túy, mà cặp kia mắt hạnh, đáy mắt rực rỡ lung linh. Chính Nguyệt ngoan ngoãn ngồi, chiều Hoắc Dữ Sâm ngoan ngoãn mà ngắm một tiếng. Mà lúc này, Hoắc Vũ cũng vừa vặn mềm mại mà ra tiếng. Ca, Hoắc Dữ Sâm hoàn hồn, ý vị không rõ mà nói một câu. Miêu có cái gì hảo loát, miêu không hảo loát. Chẳng lẽ ngươi hảo loát sao? Hoắc Vũ theo bản năng mà liền tưởng như vậy hồi. Bất quá còn cũng may sắp mở miệng thời điểm, nàng tới một cái khẩn cấp phanh lại, không có đem câu này nói xuất khẩu. Nếu là thật nói ra, kia đã có thể xấu hổ. Rốt cuộc loát cái này tự, có được hàm nghĩa nhưng quá nhiều. Hết chương.